Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, một chiêu bại địch. Nghe được Lý Nguyên muốn khiêu chiến Tô Hạo Thần, đám người không có chút nào ngoài ý muốn. Lý Nguyên cái này ra hỏa ngược lại là không ngu ngốc. Biết rõ tìm quả hồng mềm bóp. Không sai, Mã Tuấn Tài bọn hắn bước vào chân khí cảnh lục trọng đã trải qua thật lâu. Thế nhưng là Tô Hạo Thần vừa mới bước vào. Hơn nữa nghe nói sát lại vẫn là thôi hóa dược vật. Tu vi khẳng định không đủ vững chắc. Cho nên là có khả năng nhất khiêu chiến thành công. Hắc hắc, vậy chờ một hồi. Ta cũng đi khiêu chiến Tô Hạo Thần. Lúc này Lý Nguyên chạy tới Tô Hạo Thần trước mặt. Tô Lão Tam, không nghĩ tới sẽ đụng tới ta đi. Đừng nhìn ngươi là lục trọng. Nhưng là đụng tới ta Lý Nguyên. Tuyệt đối để ngươi thất bại thảm hại. Có đúng không? Vậy liền ra tay đi. Tô Hạo Thần ánh mắt bình tĩnh. Hừ, giả vờ giả vịt. Liền để ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Lý Nguyên cười lạnh một tiếng. Đột nhiên đội đất mà lên. Cả người liền phảng phất một đầu hùng ưng đáp xuống. Nhào về phía Tô Hạo Thần. Là phi ưng thập tam kích. Khá lắm. Thế mà vừa ra tay liền dùng tuyệt chiêu. Nhìn đến hắn là muốn tiết kiệm lực lượng, tiến hành phía dưới khiêu chiến. Chậc chậc, Lý Nguyên phi ưng thập tam kích, thế nhưng là tinh cấp hạ phẩm võ kỹ. Mặc dù hắn còn xa xa không có tu luyện tới đại thành, nhưng uy lực lại tương đối cường hãn. Tô Hạo Thần nguy hiểm. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, Tô Hạo Thần sao không tránh ra? Chẳng lẽ hắn ngốc sao? Có người đột nhiên kinh hô. Liền thấy đối mặt Lý Nguyên công kích, Tô Hạo Thần thế mà đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy một cái. Trong chớp mắt, Lý Nguyên đã trải qua bay nhào mà xuống. Hắn đùi phải như roi, hung hăng quất hướng Tô Hạo Thần đầu. Ha ha a, Tô Lão Tam, chỉ bằng ngươi ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Gục xuống cho ta a. Xong, đám người kêu sợ hãi. Có chút nhát gan, thậm chí đều không đành lòng nhắm mắt lại. Nhưng ngay tại lúc này, Tô Hạo Thần rốt cục động. Chỉ thấy hắn giơ tay phải lên, hời hợt ngăn khuất đầu bên trái. Ầm, một tiếng vang trầm, Lý Nguyên cái kia thế đại lực trầm một cước. Thế mà trực tiếp bị Tô Hạo Thần bắt lấy. Không có tạo thành mảy may tổn thương. Cái này không khả năng. Lý Nguyên hoảng sợ gào thét, hai mắt trừng trừng. Không có gì không có khả năng. Người quá yếu. Tô Hạo Thần mặt không biểu tình. Phảng phất vung như con ruồi tiện tay vung lên. Liền đem Lý Nguyên cho ném ra. Ầm, Lý Nguyên chật vật quẳng xuống đất. Thế nhưng là hắn lại không lo được thân thể đau đớn. Chỉ là trừng to mắt. Không thể tin nhìn về phía Tô Hạo Thần. Tựa hồ thẳng đến hiện tại đều không tin. Bản thân thế mà một chiêu liền thua. Đồng thời ở đây những người khác. Cũng đều cả đám trợn mắt há mồm. Bởi vì Tô Hạo Thần giờ phút này biểu hiện cùng bọn hắn lúc trước đoán trước thực sự kém quá nhiều. Tiểu tử này tu vi thực sự là dùng dược vật thôi hóa đi ra sao? Nếu như là, hắn làm sao có thể nắm giữ như thế cường đại thực lực? Chẳng lẽ hắn không phải nên chân khí lưu động, tu vi bất ổn sao? Kế tiếp, Tô Hạo Thần bình thản thanh âm vang lên. Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, đám người trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời thế mà không có người lại đi lên khiêu chiến. Lão sư khẽ nhíu mày, nhìn về phía bài danh dựa vào sau ba cái thiếu niên. Làm sao, ba người các ngươi cái không nghĩ khiêu chiến Tô Hạo Thần sao? Ba người liếc nhau, phảng phất trống lúc lắc cùng nhau lắc đầu. Bọn hắn tự nhận thực lực đều không bằng Lý Nguyên. Nếu Lý Nguyên đều không phải Tô Hạo Thần đối thủ, cái kia bọn hắn đi lên còn không phải đưa đồ ăn. Bên cạnh Mã Tuấn Tài một mặt âm trầm, thực sự là một nhóm phế vật, thậm chí ngay cả đi lên khiêu chiến cũng không dám. Bạch bạch tiện nghi tên ma bệnh kia. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Tô Hạo Thần thế mà chỉ một chiêu, liền trấn nhiếp những người khác. Cái này khiến hắn trong lòng tương đối khó chịu. Đơn giản hận đến hàm răng ngứa. Tiếp xuống tới luận võ tiếp tục. Sau năm tên khiêu chiến rất nhanh kết thúc. Sau đó rốt cục đến phiên hôm nay màn kịch quan trọng. cái kia chính là 5 cái chân khí cảnh lục trọng thiếu niên khiêu chiến. 5 người này bài danh theo thứ tự là Mã Tuấn Tài, Trương Du Long, Lý Thận, Phong Liên Nguyệt, Tô Hạo Thần. Trận đầu, Lý Thận khiêu chiến Trương Du Long. Hai người đứng ở đây trung ương. Trương Du Long trong tay dẫn theo trường thương hừ lạnh nói. Lý Thận, không nghĩ tới ngươi lại có lá gan khiêu chiến ta. Đừng quên, bình thường tại học quán giao đấu thời điểm, ngươi có thể cho tới bây giờ không thắng nổi ta. Bình thường là bình thường, bây giờ là bây giờ. Chúng ta ai thắng ai thua còn chưa biết được. Lý Thận sắc mặt trầm tĩnh, lộ ra cường đại tự tin. Hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Hôm nay ta liền thắng nữa ngươi một lần, để ngươi biết rõ chúng ta ở giữa chênh lệch. Xem thương, Trương Du Long hét lớn một tiếng. Trong tay trường thương thật rất dường như một đầu như Du Long. Đâm thẳng Lý Thận ngực. Đến được tốt, Lý Thận bước chân hơi sai. Thân thể một bên vừa đúng nhường cho qua trường thương. Sau đó hắn dán chặt lấy cán thương lấn người mà tiến. Song trưởng như đao tấn công về phía Trương Du Long. Thế mà có thể tránh ra ta đây một thương. Ngược lại là có chút bản sự. Bất quá còn chưa đủ. Trương Du Long cười lạnh vừa nói. Trường thương đột nhiên hoành bày đập ra. Hai người triển khai kịch liệt chiến đấu. Không thể không thừa nhận. Chân khí cảnh lục trọng sức chiến đấu. Xác thực còn cao hơn ngũ trọng ra rất nhiều. Chỉ thấy hai người chiêu thức sắc bén. Nhường cái khác thiếu niên nhìn cảm xúc bành trướng. Không kịp nhìn. Đột nhiên, Trương Du Long giống to. Ha ha a, không tâm tình cùng ngươi lãng phí thời gian. Chiến đấu nên kết thúc. Nhìn ta hàn tinh thương pháp hàn tinh điểm điểm. Chỉ thấy hắn đầu thương hóa thành chấm chấm đầy sao. Trực tiếp hướng về Lý Thận ngực đâm tới. Đây là Trương Du Long tuyệt chiêu. Lý Thận xong. Không kỳ quái. Lý Thận bình thường liền đánh không lại Trương Du Long. Hôm nay thua cũng rất bình thường. Nhưng vào lúc này, đã thấy Lý Thận thế mà không lùi mà tiến tới. Trực tiếp tiến đụng vào giày đặc mũi thương bên trong. Hắn đang làm gì? Muốn chết sao? Có người kinh hô. Lý Thận đột nhiên hét lớn. Người cũng tiếp ta một chiêu. Tam tài đoạt mệnh chỉ. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Trong phút chốc, Lý Thận hai tay ngón giữa và ngón trỏ chập ngón tay như kiếm. Phảng phất như thiểm điện không ngừng nhanh chóng điểm ra. Thế mà mỗi một xuống đều vừa đúng. Ngăn trở Trương Du Long đầu thương. Sau một khắc, Lý Thận đã trải qua đi tới bên cạnh. Chỉ thấy hắn tay phải kiếm chỉ đột nhiên đâm ra. Trực tiếp đâm trúng Trương Du Long ngực. A, chấm ngoặc kép. Trương Du Long kêu thảm một tiếng. Cả người thế mà miệng phun máu tươi. Hai chân liên tiếp lui về phía sau 4-5 bước phù phù té ngồi trên mặt đất. Hiện trường, lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới. Rõ ràng chiếm thượng phong Trương Du Long. Thế mà chớp mắt liền bại. Cái này thật sự là vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Trận chiến đầu tiên, Lý Thận thay thế Trương Du Long trở thành hạng 2. Lão sư mở miệng hỏi. Tiếp tục đi, kế tiếp ai tới khiêu chiến? Ta tới. Phong Liên Nguyệt đi lên trước. Nàng là 5 người bên trong duy nhất nữ tử. Lão sư gật gật đầu. Người muốn khiêu chiến người nào? Lý Thận. Cái gì? Nàng lại muốn khiêu chiến Lý Thận? Đám người kinh ngạc. Bọn hắn vốn coi là Phong Liên Nguyệt sẽ khiêu chiến Trương Du Long. Dù sao Trương Du Long thực lực càng yếu. Hơn nữa đã trải qua thụ thương. Phong Liên Nguyệt quay đầu. Lý Thận. Người ngược lại là hảo tâm cơ. Bình thường ẩn tàng thực lực thẳng đến hôm nay mới bộc phát đi ra. Trương Du Long cũng không phải là hoàn toàn thua ở trên thực lực. Chỉ ít có một nửa. Hắn là thua ở khinh địch phía trên. Lý Thận không thèm để ý chút nào. Kẻ thắng làm vua người thua là giặc. Chỉ cần có thể thắng dùng chút tâm cơ lại như thế nào. Làm sao? Người dám trực tiếp khiêu chiến ta. Chẳng lẽ cũng là ẩn tàng thực lực. Đánh nhau liền biết rõ. Phong Liên Nguyệt không nói nhảm. Trực tiếp liền phát động công kích. Hừ, cũng phải nhìn xem ngươi thực lực như thế nào. Lý Thận cười lạnh. Lập tức xuất thủ nghênh kích. Cầu vote 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link.